Truyền kỳ chiến thần, chương 2164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2164. Tuy nhiên, cơ thể linh hồ rất lớn, có một cách để loại bỏ các chất độc trong xương phụ vương, bác hồ thế nào rồi? Ngay sau khi Tân Trạm bước vào trận pháp và nghỉ ngơi một lúc, Diêm Bối Loan mới biết Tân Trạm đang bắt đầu chữa trị cho linh hồ, cũng bay tới với chút lo lắng. Mới bắt đầu, cũng không biết Dược Sư Lam sẽ làm gì. Quốc chủ Bình Thạch nói. Diêm Bối Loan nhìn Tân Trạm lúc này đặc biệt căng thẳng, cô ta đã từng trải qua, nhưng thủ đoạn này rõ ràng là vô dụng với linh hồ, không biết lần này anh ta sẽ dùng biện pháp gì. Tân Trạm bước đến bên cạnh linh hồ ngay dưới sự chú ý của mọi người. Anh bắt đầu đưa tay ra sờ soạng khắp nơi trên cơ thể linh hồ, hết lần này đến lần khác gãi vào bộ lông mềm mại của linh hồ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bối rối, Tân Trạm nhìn thế nào cũng không giống đang trị bệnh, như thể đang chải lông vậy. Vốn dĩ linh hồ khá căng thẳng, vì Dược Tôn Trịnh lúc trước tiến vào đột nhiên ra tay, khiến bây giờ vẫn có chút đau đớn. Nhưng sau khi Tân Trạm sờ một lúc lâu, linh hồ mới dần dần bình tĩnh lại. Nhưng không ai để ý rằng khi lòng bàn tay của Tân Trạm sờ vào trong bộ lông của linh hồ, những phệ thiên trùng to bằng hạt mè chui vào không gian tự trùng trong lòng bàn tay, dần dần tập trung trên lớp da của linh hồ. Ý tưởng của Tân Trạm rất đơn giản. Vì linh hồ rất mạnh mẽ, mà chất độc đã ngấm sâu vào xương tủy, nên hoàn toàn có thể sử dụng khả năng cắn cực kỳ sắc bén của phệ thiên trùng để xâm nhập vào xương tủy của linh hồ, sau đó điều khiển chúng tiết ra máu độc. Vì vậy, Tân Trạm đi vòng quanh linh hồ thông qua rắn nhỏ linh khí, xác nhận vị trí của độc tố trong cơ thể linh hồ. Sau đó anh lấy ra một giải độc đan cấp bậc hoàn mỹ, để linh hồ nuốt xuống, chậm rãi đi ra ngoài. Dược Sư Lam, có cần tôi mở khóa xiềng xích không? Quốc chủ Bình Thạch hỏi khi Tân Trạm bước ra, rốt cuộc thì Tân Trạm đã làm như vậy khi chữa trị cho Diêm Bối Loan trước đây. Mở xích, không cần thiết, lời nói của Tân Trạm khiến quốc chủ sửng sốt, những xiềng xích linh ngọc không đủ, bệ hạ tốt nhất tìm thêm một ít sẽ cần dùng đến. Tân Trạm không giải thích mà nói tiếp, hơn nữa trận pháp phải được củng cố và mở ra tối đa. Quan trọng là linh hồ này không thể động đậy, hoặc ngay cả hơi thở của nó cũng không thể phát ra. Cái này, được rồi, mọi người đều choáng váng khi nghe điều này. Linh hồ và công chúa hoàn toàn bị trúng độc giống nhau, nhưng phương pháp điều trị mà Tân Trạm đưa ra lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng thành tựu của Tân Trạm là đây, quốc chủ tuy bối rối nhưng lập tức phái người đến củng cố trận pháp kiềm giữ linh hồ. Biết rõ mục đích của quốc chủ, linh hồ lần này không có làm loạn, để cho hoàn toàn khống chế lại. Dược Sư Lam, tất cả mọi thứ tùy thuộc vào cậu. Sau khi làm tất cả những điều này, quốc chủ quay lại nói với Tân Trạm. Linh hồ của tôi mang huyết mạch của Thánh Hồ Huyền Lôi Thượng Cổ. Hiện tại nó cực kỳ hiếm, đã nhiều lần cứu mạng tôi. Tôi cầu xin cậu cứu nó, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Cách chương.